Trường môn hảo tế yêu. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng bàng bạc, Phùng Vận thản nhiên đứng đối diện Bùi Quyết. Nàng vừa mới cầu tình, rõ ràng là muốn bảo toàn cho thôn dân, không để bọn họ vì một lỗi lầm mà bị xử trí quá nặng. Phùng Vận nói khẽ nhưng kiên quyết, pháp bất trách chúng, đêm nay thôn dân đến đông thế này, chẳng lẽ ngài định gi tê sạch sao? Nếu thật sự trừng phạt quá nghiêm khắc, sau này nàng ở trong thôn làm sao sống yên ổn, huống hồ còn phải làm chỗ dựa cho thôn dân, ai dám tin tưởng nàng nữa đây? Bùi Quyết chỉ hờ hững liếc nàng một cái, trước mặt đông đảo người, hắn lại dịu dàng, giọng điệu pha chút dỗ dành, ta làm sao có thể để người khác làm nhục nàng. Phùng Vận khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh, sự việc lần này xuất phát từ việc lương thực trong nhà dân bị mất trộm. Thời buổi binh hoang mã loạn, mất lương thực chẳng khác nào mất mạng, vì quá lo lắng nên họ mới sinh ra hiểu lầm. Nghe vậy, những người dân trong đám đông đều lộ vẻ hối hận. Đúng thế, đại tướng quân, xin hãy tha thứ cho chúng ta. Chúng ta thực sự mất lương thực mà. Dẫu rằng Bùi Quyết chưa nói sẽ gi tê tất cả, nhưng lời đồng phạm vào ngục kia vẫn khiến mọi người run sợ. Có Phùng Vận đứng ra xin, thôn dân liền nối nhau cúi đầu cảm tạ, van nài. Bùi Quyết không nói nhiều, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Phùng Vận. Vậy theo nàng nên xử lý thế nào? Phùng Vận nhìn về phía Trương Nhị Bính, ánh mắt giao nhau, từ trong đôi mắt gã, nàng thấy rõ sự ngoan cố và ác ý. Nàng khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén, theo ta, việc cần làm trước hết là tìm ra kẻ trộm lương thực. Bùi Quyết đêm nay vô cùng dễ chịu, nàng nói gì, hắn liền đáp ứng ngay. Hạ Khiết, ngươi đi điều tra. Đại tướng quân, Phùng Vận mỉm cười duyên dáng, giết gà há dùng đê, mổ trâu. Việc này không cần phiền đến hạ quân, ta là lý chính của thôn Hoa Khê, tất nhiên phải gánh trách nhiệm. Nói xong, nàng quét mắt nhìn khắp đám đông trong sân, giọng bình thản nhưng vang vọng, chư vị đều có mặt ở đây. Ta, Phùng Vận, thề rằng trong vòng 10 ngày sẽ tra rõ chân tướng. Bùi Quyết liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt buông lời, tùy nàng. Thôn dân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, không ngờ ngay sau đó, Phùng Vận bất ngờ quay sang nhìn huynh đệ nhà Trương Nhị Bính, mỉm cười lạnh lùng, đồng phạm có thể miễn tội, nhưng kẻ cầm đầu thì không thể tha. Huynh đệ nhà họ Trương xúi dục thôn dân gây náo loạn, làm nhục thanh danh ta, để giữ nghiêm quy củ thôn Hoa Khê, phạt đánh 50 roi, lấy đó làm gương. Nàng dừng lại, ánh mắt dừng trên Dương Đại Nghiêu, thập trưởng trong đám người. Sáng mai khi trời sáng, hãy thông báo cho toàn thôn đến dưới cây hòe lớn xem xử phạt, không được thiếu một ai. Hình phạt roi này tuy không lấy mạng, nhưng lại phải công khai cởi quần mà chịu đòn trước mặt toàn thôn. Sự nhục nhã này còn đau đớn hơn nỗi đau thể xác gấp bội. Lúc này, vẻ mặt Bùi Quyết mới có phần dễ chịu hơn. Ái kinh ơ, thật nhân từ. Nói xong, hắn phất tay áo quay người đi thẳng vào phòng. Phùng Vận nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng dâng lên cảm giác bồn chồn. Đêm nay Bùi Quyết quá dễ nói chuyện, ngoài việc đứng ra chống lưng cho nàng, hắn thế nào cũng nghe theo. Việc trong thôn Hoa Khê hoàn toàn do nàng làm chủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đám người sau cơn hoảng loạn dần hồi phục, lần lượt đến bày tỏ lời xin lỗi với Phùng Vận, giải thích rằng vì lo lắng cho sự an nguy của nàng nên mới tin lời Trương Nhị Bính đến đây để xem xét tình hình. Cũng có vài người trong lòng đầy cảm kích mà bày tỏ lòng biết ơn trước lời cầu xin cho bọn họ của nàng. Nếu không nhờ Lý Chính nương tử, các ngươi, những kẻ hùa theo náo loạn, cho dù không bị tướng quân C.H. Ế, em mở đầu. Ít nhất cũng phải chịu cảnh ngồi tù mấy ngày, thậm chí còn bị đánh đòn. Vậy thì chẳng khác nào mất mạng. Tướng quân đã nói, Lý Chính Nương Tử là người đại thiện. Chỉ là thiện thôi sao? Bồ Tát sống cũng chỉ đến thế mà thôi. Không khí lúc này hoàn toàn khác với khi bọn họ hô hào buộc tội nàng có tư tình với nam nhân bên ngoài. Phùng Vận Môi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lạnh lẽo đến tột cùng. Có những trái tim vĩnh viễn không thể sưởi ấm, chỉ biết cúi đầu trước cường quyền. Nhưng may thay, nàng không để tâm, càng không bận lòng. Con người ai cũng có tư lợi, bọn họ đến để xem náo nhiệt hay để cười nhạo nàng. Đến để tranh thủ trục lợi hay đơn giản chỉ bị người khác lợi dụng. Tất cả những điều đó chẳng hề quan trọng. Nàng bình thản tiễn Hạ Khiết ra đến cửa, rồi quay lại đối diện với đám người kia. Khẽ mỉm cười, đêm đã khuya, các vị hương thân đi đường cẩn thận. Mọi người cúi đầu chào từ biệt. Dần dần tản đi, Phùng Vận lặng lẽ xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía hai huynh đệ nhà họ Trương đang đứng ngoài cửa. Không giống như đám thôn dân vừa rồi, chúng không có vẻ gì là căng thẳng hay sợ hãi, càng không cảm kích nàng vì đã giúp bọn chúng thoát nạn. Trên mặt chúng chỉ có sự ngang ngược và tự tin rằng mình không hề hấn gì. Lý Chính Nương Tử thật là độc ác. Ngươi không sợ bọn ta trả thù sao? Phùng Vận hơi sững lại, sau đó bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. Ta vừa cứu mạng các ngươi đấy. Tướng quân vốn định g, y, ế, tê các ngươi. Trương Nhị Bính hừ lạnh, lấy đức báo oán ư, hừ, ngươi nghĩ như vậy là có thể thu phục bọn ta sao? Phùng Vận vẫn cười, mấy con xê, hát. Ó săn như các ngươi, ta còn chẳng thèm để mắt đến, càng không cần phí công thu phục. Ánh mắt Trương Nhị Bính khẽ biến đổi. Cái gì mà xê, hát, ó săn? Bọn ta chỉ là dân lưu lạc từ Nhữ Sơn. Nghe nói thôn Hoa Khê đất đai màu mỡ nên mới muốn nhập tịch kiếm kế sinh nhai. Thế mà một nữ lang như ngươi làm Lý Chính lại mắt nhìn thiển cận, cố ý gây khó dễ. Chia cho bọn ta toàn ruộng đất cằn cỗi, xử sự thiên vị bất công. Thao đang Phùng Vận bình tĩnh lắng nghe, nơi khóe mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Trùng hợp thật, giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng. Từ nay về sau, ta không chỉ gây khó dễ, mà còn, nàng hơi mấp máy môi, lặng lẽ phun ra hai chữ, lấy mạng. Dứt lời, nàng vung tay áo, xoay người bước vào trong. Màn kịch huynh đệ nhà họ Trương bày ra tối nay rõ ràng là nhắm vào nàng. Vu khống nàng tư thông với Thuần Vu Diễm, ly gián quan hệ giữa nàng và Bùi Quyết, khiến thôn dân thôn Hoa Khê đàm tiếu sau lưng nàng, khiến thanh danh nàng hoen ố, chiêu này quen thuộc biết bao. Lý Thái Hậu muốn dùng nỗi nhục nàng ta từng chịu để trút xuống đầu nàng, nhưng Phùng Vận há có thể để nàng ta toại nguyện. Cái tát này, nàng nhất định sẽ trả lại gấp bội. Đối phó với mấy tên ngu ngốc nhà họ Trương, nàng có thừa cách, chỉ là đối mặt với vị đại tướng quân vừa trở về từ chiến trường Tín Châu kia, nàng lại có phần chột dạ. Khi Bùi Quyết bước vào phòng, rốt cuộc có nhìn thấy Thuần Vu Diễm đang nằm trên giường nàng không? Nếu đã nhìn thấy, tại sao hắn lại nhẫn nhịn mà không hỏi? Còn Thuần Vu Diễm, tên khốn đó, hắn lại biến đi đâu rồi? Cách Trương.